Tận thế đàn thú, chương 49-3, góc truyện audio.com. Đích không biết rằng khi anh hành hạ Lâm gia như vậy cũng chính là đang hành hạ mình. Từng trận nhiệt lưu không ngừng hướng xuống bụng, nơi nào đó đã bành trướng, hận không thể thoát ra khỏi quần để chọc phá, cứng rắn đặt ngay trong bắp đùi Lâm gia. Mặc dù đã cách một lớp quần áo nhưng Lâm gia vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được từng nhịp đập của tiểu địch. Chỉ cần cô hơi cử động một chút, tiểu địch liền trướng lên, dần dần chống đỡ ngay lối vào vườn hoa, đang có khuynh hướng tiến vào. Lần này Lâm gia không dám chần chừ nữa, giơ tay lên không chút do dự tát thật mạnh vào mặt Đích. Đích, bình tĩnh một chút, mau buông em ra. Đích thấy đôi mày thanh tú của Lâm gia đang nhíu chặt, không khỏi ngẩn ra, màu đỏ trong mắt dần mất đi. Anh hít sâu một hơi, miễn cưỡng rời khỏi người Lâm gia, ngồi sang một bên nhắm mắt lại hít từng hơi thật sâu. Nơi đáng sợ nào đó đang nổi cao lên, cơ hồ vểnh lên đến bụng. Lâm gia vội vàng ngồi dậy sửa sang quần áo, không dám nhìn sang Đích, nghĩ lại những hình ảnh vừa rồi, cô lại cảm thấy mắt mình còn nóng hơn cả sốt. Chợt trong đầu cô lại thoáng qua một ý nghĩa, động tác vừa rồi của Đích có vẻ như không hề xa lạ. Không biết anh học từ đâu những kỹ xảo như vậy, dần dần nghĩ lại cô lại có cảm giác không được tự nhiên. Sau khi Đích có thể kiềm chế được mình, nhìn về phía Lâm gia, thấy cô đang ngơ ngác xuất thần, hoặc nhìn có chút không vui, còn tưởng rằng mình làm cô đau, vội vàng xin lỗi, thật xin lỗi. Khi anh tỉnh lại thấy em bình an nằm bên cạnh nên không khống chế được mình. Quên mất rằng trên người em còn có vết thương. Có phải đụng phải vết thương rồi hay không? Để anh xem. Lâm gia lắc đầu một cái. Không sao, em rất khỏe. Cũng không tức giận gì. Vậy sao em lại không vui? Lâm gia cúi đầu cắn môi. Cô suy nghĩ xem mình có nên hỏi rõ ràng chuyện này hay không? Nếu không trong lòng cô sẽ không thấy thoải mái. Lâm gia hít một hơi, ấp úng hỏi, Đích, tại sao anh lại hôn em như vậy? Em thấy hình như anh có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện này. Đích sảng khoái nói, là Lanok dạy anh ta nói muốn theo đuổi phụ nữ thì phải học kỹ thuật ích, còn cho anh xem rất nhiều tranh ảnh để anh có thể học tập. Một con quạ đen bay qua đầu Lâm gia, khóe miệng cô giật giật rồi lại im lặng cúi đầu. Dụ dỗ một nửa thú ngây thơ như vậy, quả nhiên đúng là bạn tốt của nhau. Háo sắc vô sỉ giống y hệt Ken. Bên ngoài chợt truyền đến tiếng gầm ghè tức giận của Ngân Hồ. Sau đó lều cỏ kịch liệt đung đưa, khóa kéo được Đích kéo lên, nhưng Ngân Hồ vẫn không vào được. Anh tức giận phá vỡ một cột lều chui đầu vào. Sáng sớm anh vừa tỉnh dậy đã nghe thấy những âm thanh kỳ quái từ trong lều truyền ra. Còn đánh hơi được cả mùi động dục của Đích, khiến anh tức giận xù lông. Tên Đích âm hiểm khốn khiếp này, ỷ vào bản thân đang ở hình người. Thừa dịp anh ngủ say mà dám chiếm tiện nghi của Lâm gia. Nếu không phải Lâm gia bị thương thì anh hận không thể phá vỡ lều cỏ ra. Đánh cho Đích một trận, không cần biết Đích có phải thủ lĩnh ở đây hay không. Dù sao anh cũng không thừa nhận, Đích cũng không hề có biểu hiện nào chột dạ. Khí định thần nhàn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang phóng hỏa của Ngân Hồ. Nhàn nhạt nói, Ngân Hồ, cậu hù dọa ra rồi. Cô ấy vừa hồi phục được một chút, không thể để bị hù dọa như vậy. Cậu cũng đã trưởng thành, đừng cả ngày ầm ĩ như vậy. Cậu xem lều đã bị cậu làm hư rồi. Cậu muốn cho ra ngủ ngoài trời sao? Lâm gia len lén liếc về phía Đích, trong lòng cực kỳ khinh bỉ. Vừa rồi hù dọa em không phải là anh hay sao? Em vừa mới mở mắt đã bị anh ăn đậu hủ như vậy. Dường như cảm nhận được tiếng lòng của Lâm gia, Đích quay đầu sang nhìn cô nhếch miệng cười một tiếng. Nhe hàm răng trắng, Lâm gia bỗng thấy sống lưng mình lạnh buốt, vội vàng cúi đầu đếm kiến. Thật không hổ là thủ lĩnh của nhóm thú. Khí thế quá mạnh mẽ, Ngân Hồ trừng ánh mắt hình viên đạn. Cái đuôi vĩnh lên, giận đến nỗi hai chòm râu không ngừng run rẩy. Giờ phút này đã không thể dùng từ kinh ngạc để hình dung cảm xúc của anh nữa rồi. Chưa bao giờ anh lại gặp một con sư tử vô sỉ như vậy. Công phu trả đũa của Đích đúng là đã đạt đến trình độ tuyệt hảo rồi. Haas, mới sớm ra mà đã náo nhiệt như vậy. Đúng lúc này tiếng của Lanok vang lên. Honey, anh, có nước thuốc tốt lắm. Em có muốn xoa một chút lên ngươi hay không? M, đổi xưng hô của Ken. Corey, Lanok với LG thành anh. Em luôn nha, dù sao cũng là người trong hậu cung của LG. Cách chương.